Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 393, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a. Do ánh mắt tập trung đến trên đài, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino đã trên đài. Hiện trường trên màn hình lớn là phát hình mỗi chi tấn cấp vòng 1/16 đội bóng phim ngắn tuyển tập. Giới thiệu cái này 16 chi đội bóng. Trong đó tương đối làm người khác chú ý dĩ nhiên chính là giữ cho không bị bại Bordeaux đội. Bọn hắn thậm chí còn đào thải Juventus, lực áp Bayern Munich, cho thấy thực lực siêu cường. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Bordeaux giao đấu Juventus là 1-1. Giao đấu Bayern Munich đội là 2 trận chiến đều thắng. Chi này đội bóng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là... trước mắt mà nói Leeds United đội còn không gặp được bọn hắn. Bởi vì Bordeaux là tiểu tổ đệ nhất đội ngũ. Tiểu tổ đầu tiên là không thể đụng tới tiểu tổ đệ nhất. Do là xem hết hiện trường video tuyển tập. Một năm nay châu Âu vòng 1/16 tranh tài thế nhưng là không tốt đá a. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là tuyên bố bắt đầu rút thăm. Alex Ferguson đột nhiên nói với Joa. Người cảm thấy ai sẽ rút đến Bayern Munich cùng Inter Milan? Nghi hoặc là AC Milan? Ra quay đầu liếc một cái Alex Ferguson. Lạnh nhạt nói. Cụ thể là ai ta không biết. Bất quá ta nghĩ các ngươi MU đội hẳn là có thể rút chúng trong đó một chi a. Alex Ferguson sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Lập tức nói qua. Đi đi đi. Các ngươi Leeds United đâm chót. Chúng ta MU đội đều rút không đến. Vận khí của ta khá tốt. Không phải ngươi có thể với tới. Ra cười ha ha nói ra. Thật sao? Như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Alex Ferguson mặt lạnh lấy. Nói ra, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là bắt đầu lần này UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm. Đầu tiên vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì đây chỉ là vì tiểu tổ thứ hai đội bóng tiến hành một cái sắp xếp. Cái này không quan hệ giao đấu. Cho nên tất cả mọi người còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Joa liền phi thường thoải mái mà nhìn xem trên đài. Bởi vì Phạm Dino là rút ra chi thứ nhất đội bóng Stuttgart. Đúng vậy, Bundesliga Stuttgart câu lạc bộ là cái thứ nhất bị rút ra. Chi này đội bóng thực lực coi như không tệ. Nhưng là Joa tin tưởng. Nếu như là bọn hắn Leeds United đội đối đầu chi này đội bóng. Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng. Tiếp xuống. Bởi vì Phạm Dino là đem tất cả tiểu tổ thứ hai đội bóng đều rút ra a. Sắp xếp hoàn tất. Cái này sắp xếp là như vậy. Stuttgart, Olympiacos, Inter Milan, Bayern Munich, CSKA Moscow, Lyon, Porto cùng AC Milan. Sắp xếp chính là như vậy. Tiếp xuống chính là khẩn trương kích thích thời khắc. Đầu tiên muốn rút ra chính là Stuttgart câu lạc bộ đối thủ. Căn cứ cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh cùng tiểu tổ đội bóng né tránh quy tắc. Sevilla đội là muốn về tránh. Còn lại 7 chi đội bóng đều không cần né tránh. Cũng có thể trở thành Stuttgart câu lạc bộ đối thủ. Do hai mắt nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino tay. Nói thật. Ra còn tính là tương đối muốn rút đến Stuttgart. Rút chúng Stuttgart. Cái này không tính là gì tốt lá thăm. Nhưng là tuyệt đối cũng không tính là gì xấu ký. Cái này dù sao cũng so Inter Milan cùng Bayern Munich mạnh hơn rất nhiều. Cùng do ý nghĩ tưởng tượng người còn có rất nhiều. Tỉ như nói do bên người Alex Ferguson. Alex Ferguson đột nhiên nói ra. Người cảm giác cho chúng ta MU đội rút chúng bọn hắn như thế nào? Joa nói thẳng, người đây là đang nằm mơ chứ? Các người MU đội chú định tao ngộ cường thủ. Alex Ferguson hô hấp trì trệ. Quay đầu hung hăng trừng mắt Joa. Nói ra, người cái tên này làm sao dạng này? Cứ như vậy muốn nhìn đến chúng ta MU đội bị đào thải. Joa vẫn không nói gì. Trên đài bởi vì Phạm Dino chính là trong tay trang giấy lật quay lại. Chỉ thấy phía trên viết Barcelona. Stuttgart đối thủ là Barcelona đội. Stuttgart người biết được tin tức này thời điểm sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Barcelona tâm tình người ta là phi thường không tệ. Đây là một cái tốt lá thăm a. Bọn hắn là có lòng tin chiến thắng Stuttgart. Gia cười ha ha nói ra. Có trông thấy được không? Ta liền nói không phải là các ngươi MU đội đi. Alex Ferguson lạnh hừ một tiếng. Cũng không phải là các ngươi Leeds United. Ngươi đắc ý cái gì sức lực? Gia hô hấp trì trệ. Hắc, cái này Alex Ferguson là cố ý a. Alex Ferguson không để ý đến Gia. Hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trên đài hội nghị. Kế tiếp là rút ra Olympiacos đội đối thủ. Đối với Alex Ferguson tới nói, chi này đội bóng là hắn muốn nhất rút đến đội bóng một trong. Đối thủ này là tương đối tốt đối phó. Alex Ferguson là thậm chí là đang mong đợi. MU đội nhất định phải đâm trọt chi này đội bóng. Gia lạnh hừ một tiếng nói, đừng có nằm mộng. Các ngươi MU đội là rút không trúng hắn. Alex Ferguson trực tiếp đổi trở về nói ra. Rút không trúng lại như thế nào? Các ngươi Leeds United con mẹ nó ngay cả tham dự lần này rút thăm tư cách đều không có. Sống đến lượt các ngươi đụng cường đội. Gia thực tình bó tay rồi. Lúc nào Alex Ferguson độc như vậy lưỡi? Đúng vậy. Leeds United đội là không có cơ hội tham dự cái này một rút thăm. Bởi vì bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu thời điểm là cùng Olympiacos một tiểu tổ. Muốn về tránh, nhìn đến đây, Doa thì thầm trong lòng. Lần này không biết muốn tiện nghi tên nào rồi. Alex Ferguson hai mắt là nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Hắn là thật lại cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là mở ra trong tay hắn tờ giấy. Lật quay tới, chỉ gặp trên đó viết Bordeaux. Alex Ferguson mộng trương vỗ đùi nói ra. Ngọa tào, tại sao có thể như vậy? Cái này Bordeaux vận khí cũng quá tốt rồi a. Gia hỏa này tại sao không đi giao đấu Bayern Munich cùng Inter Milan? Alex Ferguson trong lòng là vô cùng hoài nghi. Cái này mẹ nó khẳng định có tấm màn đen đi. UEFA chủ tịch Platini không phải là muốn cử đi lích một đội bóng Bordeaux đi. Không phải trận banh này đội hẳn là đi giao đấu Inter Milan cùng AC Milan đội A. Alex Ferguson trong lòng là vô cùng khó chịu. Doa là cười hắc hắc nói ra. Thế nào? Ta cứ nói đi. Các ngươi MU đội không có vận khí tốt như vậy. Các ngươi nhất định là muốn đi giao đấu Milan song hùng hay là Bayern Munich. Alex Ferguson bỗng nhiên trợn trắng mắt. Quát lớn. Cút sang một bên. Doa là cười hắc hắc, không nói gì, tiếp xuống chính là rút ra Inter Milan đội đối thủ. Không khí hiện trường là vô cùng khẩn trương. Cái này Inter Milan thực lực nhưng là phi thường cường đại a. Jose Mourinho đi vào Inter Milan về sau. Inter Milan là dần dần có khởi sắc, thực lực không tầm thường. Nói thật, Doa trong lòng cũng là có chút thình thịch. Leeds United đội sẽ không thật phun lên Inter Milan a. Alex Ferguson lập tức nói. Làm sao? Tiểu tử ngươi sợ hãi? Sợ hãi rút đến Inter Milan. Doa là lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái dám, chúng ta Leeds United đội mới sẽ không như thế xui xẻo. Theo ta xem ra, lấy UEFA nước tiểu tính chất đến xem. Inter Milan rất có thể là rút chúng Chelsea. Dù sao Jose Mourinho cùng Chelsea có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ha ha ha, Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó nói, đúng, người nói rất đúng, ân, rất có thể chính là Inter Milan giao đấu Chelsea a. Alex Ferguson hai mắt chỉ riêng để, lập tức nhìn chằm chằm trên đài hội nghị, bởi vì Phạm Dino là triển khai trong tay trang giấy. Sau đó lập tức lật quay tới, cho Volkswagen nhìn, trên đó viết Chelsea, Alex Ferguson cùng Doa đều là chấn động, trong lòng nói, ông trời của ta a, cái này UEFA thật là ngầm thao tác a, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là UEFA cố ý, đáng chết UEFA ngầm thao tác, Chelsea người Ancelotti cùng Inter Milan người Jose Mourinho sắc mặt hai người cũng là vô cùng khó coi, thậm chí Jose Mourinho tay đều đang phát run. Hiển nhiên đây là tức giận. Cái này xem xét chính là có rất sâu âm mưu ở bên trong a. Doa là lạnh nhạt nói. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a. Quả nhiên là có tấm màn đen a. UEFA bên này thật là làm quá mức a. Tiếp xuống quỷ đỏ MU đội khẳng định là muốn chống lại AC Milan. Alex Ferguson lập tức cái cọc đầu. Hung hăng trừng mắt xoa. Nói ra, các ngươi Leeds United mới đối đầu AC Milan. Các ngươi nhìn xem đi. Tuyệt đối là các ngươi đối đầu đen đỏ quân đoàn. Tuyệt đối. Xoa là không nói gì. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên đài. Tiếp tục xem cái này rút thăm nghi thức. Kế tiếp là muốn rút ra chính là Bayern Munich đội đối thủ. Nói thật Bayern Munich đội thực lực là rất mạnh. Bundesliga Bayer, đây chính là không thể khinh thường a. Lúc này, Bayern Munich là sẽ không né tránh bất kể đối thủ nào. Bởi vì Bordeaux đã bị rút ra ngoài. Đồng thời còn lại tiểu tổ đệ nhất đội bóng bên trong cũng không có tới từ Bundesliga đội bóng. Tất cả mọi người cùng một cái đối thủ. Bayern Munich đội đều có thể rút đến. Bất quá, Bayern Munich đối phương mặt tự nhiên là muốn đâm chọt một cái nhẹ lỏng một ít đối thủ. Mà lại, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ phương diện cũng là không quá nguyện ý rút đến. Bayern Munich, Alex Ferguson lập tức nói với Joa. Chúc mừng ngươi Joa, các ngươi rút chúng Bayern Munich. Joa là nhàn nhạt ngắm Alex Ferguson một chút. Nói ra, vì cái gì không phải là các ngươi quỷ đỏ MU đội đâu. Người cũng là buồn cười quá. Alex Ferguson là lạnh hừ một tiếng nói. Như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Doa không nói gì, mà là nhìn xem trên đài bởi vì Phạm Dino. Chỉ gặp trong tay hắn tờ giấy kia bên trên viết Fiorentina. Alex Ferguson cùng Doa đều là thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là bọn hắn a. Alex Ferguson lập tức quay đầu nói với Doa. Người thật may mắn a. Doa trực tiếp trợn nhìn Alex Ferguson một chút, không nói gì, sau đó phải rút ra CSKA Moscow đối thủ. Doa lông mày có chút đi lên nhíu một cái. Nói thật, CSKA Moscow thực lực không mạnh, thật là không mạnh, nhưng là tất cả mọi người nghĩ không quá nghĩ đối đầu bọn hắn. Kia cũng là bởi vì Nga Moscow khí trời ác liệt. Mỗi lần đi sân khách khiêu chiến CSKA Moscow đội bóng đều sẽ bị tội. Thậm chí rất nhiều đội bóng đều là một cái thua cầu. CSKA Moscow thời tiết thật là quá khó chịu. Tuyết lớn đầy trời. Thậm chí có lúc đá bóng đá lấy đá. Sân bóng bên trong tiến đều không thấy được. Đều sẽ bị tuyết cho chôn lấy. Cho nên, rất nhiều người đều là không muốn rút đến CSKA Moscow. Alex Ferguson là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn tiểu tổ cùng CSKA Moscow một tiểu tổ. Bọn hắn là sẽ không rút chúng CSKA Moscow. Alex Ferguson lập tức nói với Joa, chúc mừng các ngươi rút chúng CSKA Moscow. Joa lạnh hừ một tiếng nói, cũng hầu như so với các ngươi rút chúng AC Milan đội tốt. Alex Ferguson lập tức quay đầu. Hung hăng trừng mắt liếc Doa nói ra, thiếu nguyền rủa chúng ta MU đội, chúng ta là sẽ không rút chúng AC Milan đội, nhất định, Doa là cười hắc hắc nói ra, yên tâm đi, các người MU đội là trốn không thoát. Alex Ferguson lạnh như băng nói ra, người vẫn là quan tâm các người một chút Leeds United đội mình đi. Ngay lúc này, trên đài bởi vì Phạm Dino là đem trong tay trang giấy lật quay lại. Chỉ gặp trên đó viết Sevilla. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.